Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2519, chấn áp lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhìn qua sông lại Tô Tử Mặc Liệt Huyền khẽ lắc đầu, nói, như thế cũng tốt, đợi chút nữa ta đem ngươi chấn áp về sau, cũng tha cho ngươi một lần, ta và ngươi coi như là hai không thiếu nợ nhau, chỉ có như thế, hắn có thể diệt trừ tâm bệnh. Nếu không, hắn sau này mỗi lần chứng kiến Tô Tử Mặc đều vô thức nhớ tới bị kia chấn áp về sau, lại bị để cho chạy sự tình. Liệt Huyền thúc dục huyết mạch dị tượng, khí huyết bốc lên, sau lưng Cửu Nhật Huyền không tản ra khủng bố nhiệt độ cao, hỏa diễm hừng hực khí thế nhưng đang không ngừng kéo lên. Thế nhân đều cho rằng, Viêm Dương Đại Nhật Kinh tu luyện tới cực hạn, huyết mạch dị tượng bày biện ra cửu luân Viêm Dương. Liệt Huyền trầm giọng nói, đã liền rất nhiều Viêm Dương Vương thất người trong đều không rõ ràng lắm, cái này bộ kinh pháp đỉnh cao chính là cửu cửu quy nhất, hóa thành một vầng sáng rực đại nhật. Vừa dứt lời, Liệt Huyền sau lưng cửu luân Viêm Dương nhanh chóng đụng vào nhau, tách ra một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng. Lấy Tô Tử Mặc thị lực đều nheo lại hai mắt, thân hình chịu ngừng lại. Trên thực tế, đơn thuần là cửu nhật quy nhất hào quang, cũng đủ để chọc mù cùng giai tu sĩ ánh mắt. Tô Tử Mặc hai mắt hoàn hảo không tổn hao gì, toàn bộ bằng vào hắn trong hai mắt chúc chiếu, u huỳnh hai khối thần thạch. Vừa mới tại ngươi hỏa diễm bí pháp ở bên trong ta được lấy cảm ngộ Viêm Dương Đại Nhật Kinh cuối cùng chân lý, ngươi là người thứ nhất thừa nhận loại lực lượng này, người tuy bại nhưng vinh. Liệt Huyền thập phần tự tin, toàn bộ người dường như cùng sau lưng cái kia một vòng cực lớn mặt trời, hòa làm một thể, tuy hai mà một hướng lấy Tô Tử Mặc phóng đi. Cửu cửu quy nhất cửu luân Viêm Dương, hóa thành một vầng đại nhật, Liệt Huyền chiến lực tăng vọt. Tô Tử Mặc thân hình vẫn ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, mười ngón giao nhau, chăm chú nắm cùng một chỗ tạo thành một cái kỳ dị pháp ấn. Mễ, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, vung đạo pháp này ấn, hướng lấy Liệt Huyền đánh qua. Trong chốc lát, Liệt Huyền trong mắt Tô Tử Mặc dường như đã biến mất không thấy gì nữa, thấy là đen kịt đứng vững sơn mạch chu táp như vầng, vô cùng vô tận đem một mảnh tịnh thổ bao bao ở trong đó. Một đạo cương mãnh không chủ Phật môn pháp ấn, hàng lâm xuống. Đại Kim Cương Luân Ấn, ban đầu ở A Tỳ địa ngục ở bên trong, Tô Tử Mặc may mắn đạt được A Nan đế quân truyền pháp, đem Đại Kim Cương Luân Ấn cùng Đại Tu Di Sơn Ấn huyền bí chân lý chất chứa tại vô ưu hoa trong. Một bông hoa một thế giới, vì vậy hắn có thể nhìn thấy nguyên vẹn Kim Cương Tu Di hai tòa Phật môn thần sơn, lĩnh ngộ cái này hai đạo pháp ấn tinh túy. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Liệt Huyền vọt tới trước thân hình, lại bị Tô Tử Mặc Đại Kim Cương Luân Ấn, sinh sôi cho chìa vào, vô pháp tiến lên nửa bước. Đã liền phía sau hắn Đại Nhật Dị Thượng cũng bắt đầu hơi hơi lắc lư. Đại Kim Cương Luân Ấn, không thể phá vỡ, không thể lay động. Liệt Huyền cảm giác được chính mình đánh lên không phải là một người, mà là một tòa ngật đứng không ngã cứng rắn vô cùng ngọn núi. Làm sao có thể, Liệt Huyền mãnh liệt thúc dục khí huyết gào to một tiếng, sau lưng đại nhật dị tượng, bắn ra ra vô tận hỏa diễm, quét sạch đại kim cương sơn. Hồng, Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm, hai tay lại lần nữa biến ảo pháp ấn, dường như biến ảo thành khác một cái ngọn núi. Gocchuyenaudio.com, ngọn núi này vừa mới hàng lâm, Liệt Huyền liền cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nếu như nói, đại kim cương luân sơn, cho cảm giác của hắn là không thể phá vỡ, không thể lay động. Như vậy Tô Tử Mặc cái này đạo thứ hai pháp ấn, cho cảm giác của hắn, liền chỉ có một chữ. Nặng, trầm trọng hùng vĩ, lấy động trời chi uy, hàng lâm xuống. Cái này phiến thiên địa lúc giữa, vì sao lại có sinh linh có thể vượt qua trụ đáng sợ như thế ngọn núi? Đại Tu Di Sơn Ấn hàng lâm, phải biết rằng, Tô Tử Mặc tu luyện Bát Nhã Niết Bàn Kinh, phóng thích bất luận cái gì Phật môn pháp thuật đều uy lực tăng gấp đôi. Huống chi cái này hai đạo Phật môn pháp ấn uy lực vốn là cực kỳ khủng bố. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, một tòa rộng lớn hùng vĩ ngọn núi trùng trùng điệp điệp đặt ở Liệt Huyền trên người, sau lưng của hắn cực lớn mặt trời tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, phát sinh kịch liệt lắc lư, vầng sáng lúc tối, tùy thời đều có thể tan vỡ. Liệt Huyền lúc này lưng đeo đại tu di núi, trước có đại kim cương sơn, vô pháp tiến lên, toàn bộ người thừa nhận áp lực thật lớn, trong cơ thể xương cốt đều truyền ra một hồi đùng đùng. Không dứt, động tĩnh, a, Liệt Huyền hét lớn một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, bộc phát ra một loại bí pháp, thân thể nội lực lượng lại lần nữa kéo lên, đem trên người đại tu di núi ném đi ra ngoài. Nhưng lúc này, dưới chân của hắn, phảng phất có một cái đại mãng tháo chạy đi tới đây, trong thời gian ngắn quấn quanh tại trên người của hắn. Tại loại này khoảng cách bên dưới, Tô Tử Mặc căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Liệt Huyền vừa mới dỡ xuống Tu Di Sơn, chính mình lại lần nữa bị Tô Tử Mặc hạn chế trụ. Hắn đại nhật dị thượng tại đại kim cương luân ấn cùng đại Tu Di Sơn ấn liên tiếp chấn áp bên dưới, đã lung lay sắp đổ. hôm nay bị Tô Tử Mặc cận thân một quấn triệt để tan vỡ. Cơ hồ là đồng dạng tình hình, Liệt Huyền lại lần nữa bị Tô Tử Mặc đại mãng quấn thân chế trụ, hai mắt nhô lên, che kín tơ máu, không thể động đậy, bên tai nghe trong cơ thể truyền tới từng đợt xương cốt xung đột động tĩnh. Chỉ cần Tô Tử Mặc phát lực có thể đem Liệt Huyền thân thể chen lấn bể. Tô Tử Mặc một bàn tay thủy chung treo ở Liệt Huyền trên đỉnh đầu, hắn liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Liệt Huyền trong nội tâm quá biệt khuất rồi. Lúc trước hắn bởi vì cứu Diễm Quận Vương, có chỗ phân thần, bị Tô Tử Mặc làm cho thừa dịp còn có tình có thể lúc đầu. Mà hôm nay, hai người quang minh chính đại chém giết bất quá ba chiêu, hắn lại lần nữa bị Tô Tử Mặc trấn áp. Sau cùng làm hắn phát điên chính là, hai lần hoàn toàn là đồng dạng chiêu thức. Liệt Huyền cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, ý thức u ám, dần dần chống đỡ không nổi. Đột nhiên, trên người của hắn chợt nhẹ, vừa mới cái loại này làm cho người hít thở không thông, không chỗ nào không có áp lực cảm giác, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liệt Huyền nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Ta nói rồi, đem ngươi trấn áp về sau ta còn sẽ thả ngươi một lần. Tô Tử Mặc thanh âm tại phía trước cách đó không xa vang lên. Liệt Huyền không có ngẩng đầu nhìn, hắn đã không biết sau này nên như thế nào đối mặt Tô Tử Mặc. Càng trọng yếu chính là trong lòng của hắn bay lên một loại cảm giác vô lực. Góc truyện audio.com, hắn đem Viêm Dương Đại Nhật Kinh tu luyện tới đỉnh cao, ngưng tụ ra cửu nhật quy nhất huyết mạch dị tượng, đối mặt vừa mới trải qua một trận đại chiến Tô Tử Mặc còn là đánh không lại, bị ba chiêu trấn áp. Hắn cảm giác sau này khả năng vĩnh viễn đều không thể vượt qua người này. Liệt Huyền ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc ánh mắt phức tạp. Cái này hay giống như văn nhược như thư sinh tu sĩ, cho cảm giác của hắn, giống như là này tòa không thể lay động đại kim cương sơn, vô pháp chống cự đại tu di núi. Vô pháp vượt qua áp lực cực lớn, coi như là hắn là chuyển thế chân tiên, là người của hai thế giới cũng không cách nào đem vượt qua. Cùng dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu mấy người khác kết cục bất đồng, Tô Tử Mặc đối với Liệt Huyền không có đổi tận giết tuyệt. Thứ nhất là vì Tạ Khuynh Thành thỉnh cầu. Thứ hai, hắn nhìn Liệt Huyền người này, làm việc coi như quang minh. Thứ ba, Tô Tử Mặc vẫn tồn tại cái khác tâm tư. Nếu không có Tạ Khuynh Thành xin tha, Liệt Huyền sớm đã bị hắn giết chết. Theo ý nào đó bên trên mà nói, Tạ Khuynh Thành mới xem như Liệt Huyền ân nhân cứu mạng. Tạ Khuynh Thành hôm nay thuận lợi đoạt được Linh Hà Ấn, chấp trưởng một phương lãnh thổ quốc gia, bên người đang thiếu cực hạn cường giả, Liệt Huyền là một cái thật tốt người chọn lựa. Lấy Liệt Huyền tư chất kinh nghiệm tương lai định có thể thành tựu chân tiên. Nếu là có hắn phụ tá, Tạ Khuynh Thành nhất định có thể tại Viêm Dương Tiên Quốc Vương thất trong tranh đấu triệt để đứng vững gót chân. Khách chương.